Ta nhanh chóng được chọn giờ lành ngày tốt nạp vào hậu cung, chẳng những vào thần hy điện đế vương ngày thường sinh hoạt, ngày kế còn được hắn công khai miễn lễ quỳ lạy hoàng hậu, dùng lý do hết sức đơn giản, dung phi liệt chân, gặp cô còn không quỳ, huống chi là hoàng hậu. Quả thật là không coi Tần Tú Tuyền thế đơn lực bạc ra thể thống gì. Cách chương.